Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2447, tăng thọ, canh 1, nàng tinh tế cảm giác biến hóa của mình, giống như không có thay đổi gì, nội lực không có tăng cường, thân thể cũng không có cường, không có nàng suy nghĩ giống như cái kia giống như thần diệu, nhưng lại như có một chút biến hóa, toàn thân bay bổng, tinh thần dâng trào. Cảm giác trước không sở hữu tốt, trước mắt thế giới trở nên càng thêm đáng yêu. Hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, biểu đạt chính mình vui sướng cùng cảm động. Xem lấy hết thảy trước mắt, nàng không hiểu vui sướng cùng cảm động, giống như cảm thấy tân sinh. Quay đầu nhìn về phía Sở Ly, nàng chần chờ nói, không phải là gia tăng thọ nguyên a? Nàng thân là Thái Hạo Phong đệ tử, kiến thức uyên bác. Cảm nhận được cái này kỳ dị biến hóa về sau, nhanh chóng nghĩ tới loại khả năng, cuối cùng nhất đã rơi vào chính mình ẩn ẩn khát vọng nhất nhưng vẫn bị đè nén thứ đồ vật bên trên. Sở Ly mỉm cười gật đầu, đúng là thọ nguyên, Phó Thái Vi giãn ra lấy thân thể, cảm thụ được bành trướng xúc động, khóe mắt đã ướt át, chỉ có mất đi mới biết hắn quý giá, lúc trước lựa chọn làm việc nghĩa không được chùn bước. Vì giết Tống Vô Kỵ, có thể trả giá hết thảy, chính thức đã mất đi thọ nguyên, chỉ còn lại có 10 năm có thể sống. Nàng vô số lần trong đêm tỉnh lại, hỏi mình rốt cuộc có đáng giá hay không được, vốn là kiên định dần dần buông lỏng, nhìn xem chung quanh đáng yêu mỹ diệu thế giới. 10 năm quá ngắn, nàng hận không thể sống 1 vạn năm, đáng tiếc thời gian vừa đi không quay lại, không thể đảo lưu. Lúc trước quyết định đã không cách nào đền bù. Nàng ngọc thủ lơ đãng xẹt qua khóe mắt, nhanh chóng lau đi vệt nước mắt. Ta từng thử qua duyên thọ đan các loại, đều không hiệu dụng. Cái này là vật gì? Lại có như thế kỳ hiệu. Nàng tu luyện đàm hoa nhất mộng quá mức quỷ dị bá đạo. Lau đi thọ nguyên mất đi liền lại vô pháp đền bù. Dù cho duyên thọ đan các loại linh dược cũng không có thể không biết làm sao. Phục dụng thời điểm không hề cảm giác, bị đàm hoa nhất mộng thôn phệ không còn, nàng cảm giác mình giống như bị thụ nguyên rủa bình thường. Chỉ có 10 năm thọ nguyên, dãy rủa cũng là vô dụng, nhưng cái này không ngờ lục sắc trái cây lại phá vỡ nguyên rủa, lại thật có thể đền bù chính mình thọ nguyên. Quả nhiên là trời không tuyệt đường người. Sở Ly nhìn từ trên xuống dưới nàng uyển chuyển thân thể cùng xinh đẹp khuôn mặt. Đây đúng là tạo hóa trung thần tú chi kiệt tác. Chỉ sống 10 năm thật là quá mức tàn nhẫn. Lục quả thật sự có hiệu lại để cho hắn sung sướng. Cười ha hả mà nói. Đây rốt cuộc là cái gì cũng không biết. Ta mệnh danh là lục quả. Có thể tăng 10 năm thọ nguyên. 10 năm đã rất tốt rồi. Phó Thái Vi xinh đẹp cười nói. Dáng tươi cười tươi đẹp sáng lạn. Sặc sỡ lóa mắt. Sở Ly lại có mở mắt không ra. Không thể nhìn thẳng cảm giác, Phó Thái Vi nhẹ nhàng nhảy lên, trên không trung làm cái yêu mỹ vũ đạo động tác, nhẹ nhàng rơi xuống, vô thanh vô tức tựa như hoa tươi bay xuống, cho dù là 1 năm, cũng là rất khó được, càng là tới gần tử vong, càng có thể cảm nhận được tánh mạng đáng ngưỡng mộ, thọ nguyên đáng ngưỡng mộ. Sở Ly cười nói, chờ một lát, hắn theo tại chỗ biến mất, Phó Thái Vi sờ sờ chính mình khuôn mặt. Cảm thấy nhất định hưng phấn được đỏ lên, no đủ bộ ngực kịch liệt phập phồng mấy cái, hít sâu mấy hơi về sau, ngăn chặn vô cùng hưng phấn suy nghĩ, chậm rãi bình phục. Một lát sau, Sở Ly lần nữa xuất hiện, cầm trong tay lấy một cái tử đàn cái hộp, ước chừng 1 thước đến phương, điêu khắc lấy tinh mỹ hoa văn, dưới ánh mặt trời rạng rỡ tia chớp, bắt đầu khởi động lấy đẹp đẽ quý giá. Sở Ly đem tử đàn cái hộp bỏ lên trên bàn, mở ra, bên trong là xốp hoàng bố bọc lấy 3 miếng lục quả. Tựa như 3 khối bích ngọc điêu thành, cùng tử đàn cái hộp và minh hoàng vải bông tôn nhau lên. Càng phát ra sặc sỡ lóa mắt, vừa nhìn thấy cái này 3 miếng xanh mơn mởn trái cây. Phó Thái Vi vốn là chậm rãi bình tĩnh trở lại suy nghĩ lập tức lần nữa sục sôi. Ngẩng đầu nhìn hướng Sở Ly. Như vậy dị quả có 1 miếng đã là thiên đại may mắn. Vậy mà thoáng một phát xuất ra 4 miếng đến. Quả thực không thể tưởng tượng. làm cho nàng thậm chí có một tia sợ hãi. Vận khí như thế thật có thể xuống đến trên người mình. Sở Ly giơ lên đưa tay cười nói. Trước phục dụng 4 miếng nhìn xem hiệu quả. Cái này, chấm ngoặc kép, Phó Thái Vi trần chờ. Sở Ly nói, 4 miếng có lẽ tựu là cực hạn. Nếu không không chịu nổi, nó đối với thân thể vẫn có gánh nặng. Ta đây thực ăn hết. Phó Thái Vi đạo, nàng không thể chờ đợi được. Hận không thể một ngụm đem chúng đều nuốt vào. Miễn cho phức tạp, có cái gì khó khăn trắc trở. Như có người cướp đi một miếng cái này lục quả. Chính mình thật sự sẽ nổi điên. Không cách nào tiếp nhận. Sở Ly cười nói. Ăn ăn xem đi. Thật sự có tác dụng. Còn có. Phó Thái Vi nhìn chằm chằm lục quả. Hai mắt lòe lòe tỏa ánh sáng. Nghe được Sở Ly lời này về sau. Nàng bất chấp khách khí nữa. Thỏ tay cầm qua một miếng. Trong chớp mắt hút sạch. Lại là thứ hai miếng. Thứ ba miếng. Một hơi đem 3 miếng lục quả ăn sạch, nàng quanh thân phảng phất đều tại tỏa ánh sáng, dần dần trở nên hư ảo, tiến nhập đàm hoa nhất mộng hư ảo trạng thái, như ẩn như hiện, tựa hồ tùy thời hội dung nhập hư không. Sở Ly đại viên kính trí một mực xem chiếu vào, xem nàng như thế, thỏa mãn gật đầu, xem ra lục quả cực hạn còn chưa tới, càng diệu chính là, hắn ẩn ẩn cảm giác. Những lục này quả không bởi vì lúc trước phục dụng qua mà yếu bớt dược dùng. Một miếng là 10 năm thọ nguyên. Hai miếng tựu là 20 năm. 4 miếng 40 năm. Phó Thái Vi xác thực tăng 40 năm thọ nguyên. Mặc dù cái này vẻn vẹn là hắn mơ hồ trực giác. Có lẽ không sai được. Phó Thái Vi cũng có cảm giác rõ rệt. Tu luyện qua đàm hoa nhất mộng về sau. Nàng đối với thọ nguyên cảm giác liền rõ ràng vô cùng. Đây quả thực là một loại tra tấn, có thể rõ ràng cảm nhận được mỗi một ngày mất đi. Chính mình thọ nguyên giảm một ngày, còn không bằng một mảnh ngây thơ. Lúc này nàng cảm thụ được thọ nguyên tăng vọt, cuồng hỉ không hiểu, mãnh liệt đánh về phía Sở Ly. Sở Ly co lại thân tránh đi. Phó Thái Vi mặc dù ở vào hư ảo thái độ, bỏ qua hư không khoảng cách, nhưng bị Sở Ly tránh thoát đi. Kinh ngạc ngoài cũng thanh tình. Đè xuống ôm hắn xúc động, thở dài nói, Sở Ly, thật không biết nên nói cái gì tốt. Sở Ly mỉm cười nói, Phó sư tỷ làm gì khách khí, người lúc này chỉ có thể phục dụng những lục này quả. Ngày sau lại làm cho một ít cho ngươi, cũng không thể cho ngươi tự khinh địch như vậy Hương Tiêu Ngọc vẫn. Được rồi, tánh mạng của ta tự giao cho ngươi á. Phó Thái Vi sáng lạn cười nói. Sở Ly đón nàng doanh doanh sóng mắt, thậm chí có mê say cảm giác, bề bộn âm thầm nhắc nhở chính mình đừng nhúc nhích tính. Cười nói, Phó sư tỷ, ta lần này là tới thỉnh ngươi hỗ trợ. Nói, Phó Thái Vi khôi phục thân hình, theo hư ảo trong đi ra, trở nên lưu thông máu sống thịt, hoạt sắc sinh hương ngồi vào hắn đối diện, quanh thân tản ra sâu kín hương khí, là thân thể nàng tự nhiên phát ra mùi thơm. Sở Ly nói, ta muốn biết ngươi cùng Tùy Diệu Châu lúc trước được tẩy tâm đỉnh địa phương. Ngươi muốn đi tìm, một chút chỗ nào? Phó Thái Vi nói, cảm thấy còn có chúng ta bỏ sót hay sao? Sở Ly không có giấu giếm, nhẹ nhàng gật đầu. Phó Thái Vi bàn tay trắng nõn châm một chén rượu đưa cho hắn. Ngươi hay là hết hy vọng a? Sở Ly tiếp nhận chén ngọc mút nhẹ một ngụm. Tại sao thấy? Chúng ta lúc trước được tẩy tâm đỉnh cùng luyện thần quyết về sau. Cái kia sơn động liền sụp xuống hạ xuống. Triệt để biến mất không thấy gì nữa. Phó Thái Vi mút nhẹ một ngụm rượu ngon. Mặt ngọc lập tức bay lên hai luồng ửng đỏ. Nàng người mang tuyệt thế võ công. Thân thể cường hoành. Mút nhẹ một ngụm như cũ hơi say rượu. Bởi vì đây là bí chế linh tửu. Sở Ly ăn nhiều linh thảo cùng linh quả. Cảm giác tắc thì không có mãnh liệt như vậy. Lại xiết một ngụm, một chút dấu vết không có lưu. Nói như vậy, người khẳng định chưa từ bỏ ý định. Ta dẫn người đi xem. Phó Thái Vi đem chén ngọc uống một hơi cạn sạch. Lập tức đỏ hồng đầy mặt. Hai con người ba quang lưu truyền. Kiều diễm đoạt hồn. Sở Ly cũng uống một hơi cạn sạch. Theo nàng đứng dậy, lóe lên từ nhỏ viện biến mất. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự.